pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1567 Tùy Ý Nhiệm Vụ 1. Lâm Tịch lẳng lặng nhìn trước mặt ủy thác người. Nhiệm vụ nàng tiếp, chính là lại là một lần cực kỳ đặc thù nhiệm vụ. Bởi vì cái này người ủy thác yêu cầu giao dịch toàn bộ linh hồn. Ngay cả bổn hồn nguyên đều hoàn toàn từ bỏ. Thậm chí nàng căn bản là không muốn sống. Có thể bị vị diện giám sát viên phát hiện nàng hơn nữa cùng Diệu Huyền giao dịch. Chỉ là bởi vì linh hồn của nàng quá mức cường đại. Đương nhiên, loại này cường đại theo như lời gần là cùng những cái đó người thường linh hồn so sánh. Bởi vì vị này tên là Trình Lệ ủy thác người, kỳ thật là cái trọng sinh giả. Nàng cả đời có thể nói sống được nghẹn khuất bị chết vô tội trọng sinh đến. Quá là lúc, Trình Lệ sinh ra ở Kính Hải Thị một cái xa xôi sơn thôn một cái đại gia đình. Gia gia nãi nãi cùng với Trình Lệ cha mẹ cùng ba cái đại bá ở cùng một chỗ. Tiểu sơn thôn rất là bế tắc, ở chỗ này thôn trưởng cơ hồ chính là không bán hai giá. Hương trường chính là thổ hoàng thượng, lúc ấy mọi người đều trọng nam khinh nữ, lại vừa vặn đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình niên đại. Bọn họ nơi này quy củ chính là sinh nam hoa không được tái sinh. Sinh cái nữ hoa cho phép tái sinh một cái, bất quá muốn giao cho thôn thượng 500 đồng tiền, mà Trình Lệ sinh ra kỳ thật là cái ngoài ý muốn. Nàng mặt trên đã có một cái ca ca. Dựa theo thổ hoàng đế định chế chính sách là không được tái sinh. Nhưng ai ngờ Trình mẫu lại có Trình Lệ, nguyên bản nghĩ đi hương bệnh viện đem hoa làm rớt, ai ngờ lúc ấy Trình Lệ bà ngoại lại sinh bệnh không người chăm sóc. Trình mẫu đành phải đi trước chiếu cố lão thái thái, 4 tháng về sau lão thái thái không có thể chịu đựng đi. Đã qua đời, Trình mẫu lại kéo đã hiện hoài bụng to giúp đỡ đệ đệ em dâu liệu lý hậu sự. Chờ đến hết thảy trần ai lạc định, Trình Lệ đã hơn 6 tháng, Trình phụ Trình mẫu đều là thực có khả năng nông hộ hảo thủ. Trình phụ tâm linh thủ xảo, lại sẽ thợ xây việc, trong nhà điều kiện còn tính không tồi, nghĩ lớn như vậy tháng lại làm rớt nói gần nhất đối thai phụ có rất lớn nguy hiểm. Lúc ấy chữa bệnh phương tiện đều thực đơn sơ, hơn nữa lúc ấy vật nhỏ đã bắt đầu thai động. Là chân thật tồn tại một cái mạng nhỏ a, Trình phụ Trình mẫu luyến tiếc, vì thế hai vợ chồng cắn răng một cái, quyết định đem cái này oa sinh hạ tới. Vì thế Trình Lệ liền có cái nhũ danh kêu 1080 bởi vì Trình phụ Trình mẫu đã có nam oa. Kết quả còn muốn trái với chính sách siêu sinh. Vì thế bị trọng phạt, lúc ấy đừng nói nông thôn, liền tính thành thị cũng là giống nhau hết thảy trọng nam khinh nữ. 100 người có 99 cá nhân là cái dạng này. Chính là Trình phụ chính là kia duy nhất một cái ngoại lệ. Hắn thích nữ hài, bởi vì mang thai thời điểm Trình mẫu không phải ở chiếu cố mẫu thân bôn ba lao lực chính là ở bi. Thương với mẫu thân mất, cho nên tiểu Trình Lệ sinh hạ tới về sau cũng không phải cái loại này thoạt nhìn thông minh lanh. Lợi tiểu bảo bảo, ra ra nãi nãi không thích. Bởi vì siêu sinh bị phạt tiền, đại bá cùng bá nương cũng không thích nàng, làm cái này đại gia đình nhỏ nhất hài tử, nàng luôn là bị khi dễ kia một cái, mắt thấy Trình Lệ đã 6 tuổi, lại bởi vì nãi nãi luôn là cắt xén nàng thức ăn cho nên nhỏ nhỏ gầy gầy thoạt nhìn còn không có 4-5 tuổi hài tử đại, Trình phụ Trình mẫu xem ở trong mắt đau ở trong lòng, chính là có thể có biện pháp nào đâu. Ai kêu mọi người đều ở bên nhau quá, chờ đã có một ngày Trình Lệ bị tam bá ra tỉ tỉ đẩy đến té bị thương thiếu chút nữa lộng mù một con. Mắt lúc sau, từ trước đến nay hiếu thuận nghe lời Trình phụ rốt cuộc nổi giận. Lần đầu tiên làm trái lão phụ thân nói, chết sống một hai phải phân ra đi trụ, mặt khác ba cái nhi tử con dâu cũng đã sớm không nghĩ như vậy cả gia đình tễ ở bên nhau quá. Vì thế cũng thừa cơ phụ họa theo đuôi đều nói lão tứ luôn luôn tùy hứng quán. Lần này cũng liền tùy hắn tâm đi, dưa hái xanh không ngọt a. Lão gia tử là kiểu cũ người, tự nhiên là không nghĩ phân ra. Ở hắn nhận chi chỉ có những cái đó gia đình không hòa thuận nhân gia tài trí ra đâu. chính là không làm sao được tiểu nhân một cái hai cái đều phải phân ra. Cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng rồi. Không thể tưởng được hắn chê cười nửa cái thôn phân ra nhân ra. Hiện tại rốt cuộc đến phiên người khác chê cười hắn. Vì thế lão gia tử cũng thực tức giận, cố ý đem nhỏ nhất đất nền nhà phân cho lão tứ. Trình phụ tự nhiên minh bạch đây là cha mẹ cáu giận chính mình dẫn đầu phân ra đối hắn trả đũa. Chính là chỗ đó thật sự quá thiểu, hướng lại không tốt, rõ ràng lão gia tử nói kia địa phương là chuẩn bị cái gia súc lều dùng. Như thế nào có thể ở lại người đâu? Trình phụ một hòa, liền trực tiếp cấp thôn chủ nhiệm mua hai điều hồng tháp sơn buổi tối lặng lẽ đưa qua đi. Đợi hơn nửa tháng cuối cùng phê cho hắn một khối không tồi đất nền nhà. Chỉ là chỗ đó là đơn độc vì về sau trong thôn phòng chàng không đủ dùng dự lưu. Nguyên bản là cái đại vũng bùn từ, muốn xây nhà chẳng những đến thêm vào hao phí sức người sức của đánh nền. Còn phải chính mình giữ cửa khẩu kia giai đoạn sửa chữa. Cứ như vậy nguyên bản dự toán mãn đủ dùng tam vạn khối chẳng những không đủ dùng. Còn thiếu hơn 2 vạn khối nạn đói, nợ bên ngoài, chờ đến phòng ở hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, trình phụ quyết định cùng chính mình một cái quan hệ không tồi anh em xuống biển đi. Nơi này xuống biển cũng không phải là cái kia niên đại kinh thương, mà là thật đánh thật tạc xuống biển, trình phụ lần đầu tiên xuống biển liền không trở về, trình nãi nãi tức khắc liền không làm. Mỗi ngày đổ tân cái phòng ở mắng to trình mẫu cùng trình lệ là rảo gia tinh. Là các nàng hại chết chính mình lão tứ. Ra chuyện như vậy, chủ thuyền trực tiếp cấp khổ chủ mỗi nhà 1 vạn đồng tiền xem như bồi thường. Điều kiện chính là không cho nói là bọn họ thuyền ra sự. Cần thiết muốn phong khẩu, mà chủ thuyền cũng không biết lão trình gia đã phân gia trình lão tứ đơn môn lập hộ khác đi qua. Kia bút bồi thường tiền liền rơi xuống trình lão gia tử trong tay. Căn cứ vào như vậy nguyên nhân lão gia tử không được trình mẫu cấp trình phụ làm tang sự. Chỉ nói mất tích chờ thêm mấy năm nổi bật qua tái khởi cái mộ chôn quần áo và di vật. Dù sao lão tư cũng không thể đã trở lại, vẫn là cố người sống đi. Trình mẫu cùng trình phụ xưa nay phu thê hòa thuận, cảm tình thân hậu, từ khi kết hôn trước nay liền không hồng quá mặt. Tự nhiên không tiếp thu được như vậy kết quả. Ngày đó 7 tuổi trình lệ thấy mẫu thân bị trình ra mọi người truy đánh toàn quá trình. Nàng làm không rõ đây là làm sao vậy. Nãi nãi thấy đứng ở một bên phát ngốc nàng. Một phen nắm quá nàng trên đầu tiểu nhân chửi ầm lên. Bồi tiền hóa, rảo gia tinh, người như thế nào không chết đi. Quật cường trình mẫu lấy vết thương chồng chất thắng được trận này thắng lợi. Lấy về những cái đó bồi thường lúc sau cấp trình phụ đơn giản làm trang tang sự. Mà trình ra từ đây đưa bọn họ nương 3 cái xóa tên. Nãi nãi càng là ở cửa băm ngạch cửa tử nguyền rủa bọn họ sớm ngày cả nhà đói chết. Một ổ rảo gia tinh, toàn đã chết mới sạch sẽ. Đã trải qua như vậy một hồi kinh biến. Trình mẫu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cả người đều suy sụp. Cố tình nãi nãi còn muốn mỗi ngày tới mắng, chính là cái khắc phu hóa, nhà bọn họ là đồ 8 đời vận xui đổ máu mới cưới đến cái này tăng môn tinh. Trình mẫu lại kiên cường cũng chịu không nổi một cái trưởng bối mỗi ngày như vậy đổ cửa mắng. Sau đó có một ngày cách vách thôn một cái cũng là họ trình quang côn tìm được rồi trình mẫu. Sau đó người này liền thành trình lệ cha kế, trực tiếp trụ vào trình lệ gia. Trình lệ trình, 51 tiểu thuyết www.51ksboo.com. Cá nhân đều là ngốc, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã thượng tiểu học, thành lớp cùng trường học mỗi người diễu cợt đối tượng. Trình lệ 1008, khắc chết lão ba uy vương bát, lão mẹ ba nguyệt liền tái giá, tân cha vẫn là lão trình gia. Hết chương.